Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, thầy thuốc. Vân Hải Học viện, Nam Hải khu nữ giáo không an toàn a. Đạo Tuệ hiện tại tràn đầy này cảm giác. Này muội tử trong, khả ái, xinh đẹp, không biết có bao nhiêu là con bò cạp, bao nhiêu mang theo gai độc. Sơ ý một chút sẽ ngã xuống đến trong hố sâu không ra được. Khô thi phấn, kết nối với lần này, hai lần đều là hướng về phía nàng tới. Ai, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không phải bị chém? Vấn đề là ta còn chưa có đi giang hồ phiêu, không có ở giang hồ lãng đâu. Vì sao cũng muốn bị chém đâu? Lẽ nào ta dài quá một tấm kề bên thiên đao khuôn mặt? Tự ai tự oán nói. Đạo Tuệ mấy bước giật mình phóng xuống lầu. Lâm sau cùng 4 đến 3 cái cầu thang lúc, Đạo Tuệ sẽ trực tiếp nhảy xuống. Vẫn phải là cẩn thận một chút mới được. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Không thể còn như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Chuyện lần này cho Đạo Tuệ một lời nhắc nhở. Cùng kiếp trước bất đồng. Nơi này là hỗn loạn lại phân tạp thế giới khác. Nói là nguy cơ tứ phía không có chút nào quá phận. Hệ thống không biết có thể bảo hộ nàng, nhắc nhở nàng tới khi nào? Vạn nhất có kỳ hạn, hữu hạn lúc, vậy làm sao bây giờ? Lần này nếu không phải hệ thống cảnh báo, để cho nàng ở bước vào thang lầu trước tìm một khe hở dùng ảnh phân thân tiến hành rồi thay. Ở cái kia tôn thuần mỹ trước đó bố trí trong trận pháp, khó bảo toàn sẽ không gặp nói đâu. Cảnh giác, cẩn thận, cẩn thận, lẩm bẩm những thứ này. Lẩm bẩm, Đạo Tuệ vững vàng ghi nhớ. Ân, vị đạo trưởng nào đó. Đạo Tuệ chuyển biến động tác dừng lại, nghi ngờ quay đầu, hướng phía thang lầu nhìn ra ngoài. Cái mũi nhỏ ngửi một cái, có mùi máu tươi, tay trái khẽ vuốt ở trên cổ uyên ám kiếm. Chân khí trong cơ thể điều động, tùy thời đợi mệnh, ứng long trưởng vận sức chờ phát động. Đạo Tuệ từng bước một tới gần. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Đi thẳng tới căn thứ 3 phòng nghiên cứu bên ngoài. Đạo Tuệ dừng lại. Mùi máu tươi đến nơi đây nhất là nồng nặc. Bởi vì tôn thuần mỹ thao tác. Nhà này siêu năng lực hệ thống học sinh vận dụng giáo học lâu bên trong. Gần như không có bao nhiêu người. Đại bộ phận không phải ra ngoài. Chính là tại chính mình phòng nghiên cứu bên trong làm thực nghiệm. Có hành động dấu hiệu. Vẫn còn ở trong thang máy nhốt đâu. Tôn thuần mỹ làm siêu năng lực môn học, tam giai cao đoạn thiên tài, cộng thêm năng lực làm việc ưu dị, siêu năng lực chủng loại hiếm thấy. Muốn làm đây không phải là việc khó. Có phía sau chống đỡ của nàng siêu năng lực nghiên cứu sở, vô cùng đơn giản. Đạo Tuệ trần chờ, không biết nên không nên đi xem. Lý do an toàn là mang theo Sakuya Izayoi. Nhưng có nữ hài bên người, Sakuya Izayoi tới, cũng liền đại biểu phải dẫn nữ hài cùng nhau. Khi đó cũng không biết là phải làm gì. Bảo hộ nữ hài vẫn là bảo hộ nàng. Như thế một suy nghĩ, Đạo Tuệ bỏ qua thông chi Sakuya Izayoi, đổi thành hô hoán Sino. Mục Nhu Nhu sự vật bận rộn, hiện tại nhất định là ở ứng phó vị kia hoàng tỷ. Có thể làm cho di chuyển. Đồng thời có thể gọi tối cường tay chân. Trừ Sino ra không còn có thể là ai khác. Đích, đích, đích. Một hồi nhẹ nhàng âm nhạc vang lên. Đạo Tuệ sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt căn này tỏa ra mùi máu tươi phòng nghiên cứu. Nàng chưa từng nghe qua Sino trí năng đồng hồ đeo tay điện báo tiếng chuông. Thế nhưng đây không khỏi thật trùng hợp a. Nàng mới vừa phát sinh thông tin. Cái này vang lên. Cắt đứt thông tin, đồng thời, trong phòng nghiên cứu âm nhạc đình chỉ, cái này Đạo Tuệ xác định, không chút do dự mở rộng cửa, cửa không có khóa, nào chỉ là không khóa, cửa này căn bản liền phá hủy, kéo kết tay đụng với đi, không đợi vặn vẹo chốt cửa đâu, môn cũng đã ngã, liền đồng môn khung, cạnh cửa cùng nhau nghiền nát, trong phòng nghiên cứu cảnh tượng hiện ra ở Đạo Tuệ trước mắt, Sino thật to. Đạo Tuệ kinh hô, mấy bước chạy mau đi vào, hai tay bấm tay niệm thần chú, từ đeo trên cổ Hạng Liên, thanh kia xinh xắn uyên ám kiếm trung nổ bắn ra 7 đạo kiếm ảnh. Thử thử thử thử. Mấy cái còn sống. Cắn lấy Sino trên đùi. Trên cánh tay. Tiêm vào nọc độc thật nhỏ, độc xà bị chặt thành mười mấy đoạn. Chết đến mức không thể chết thêm. Toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong mất trật tự một mảnh. Tùy ý có thể thấy được xác rắn. Lột xác ra. Chặt đứt đầu. Có mãng xà. Độc xà. Rắn hổ mang. Sino thật to. Sino thật to. Uy. Có khỏe không? Có ý thức sao? Mặc cho đạo tuệ làm sao lay động? Làm sao kêu? Sino chưa từng phản ứng. Sắc mặt tím lại. Một khói đen mờ mịt ở Sino trên mặt của. Thoạt nhìn tựa như người chết giống nhau. Hệ thống. Khái khái ho khan. Đạo tuệ che mũi. Khá lắm. Trong này độc là bao lớn a? Lúc này mới không đến hơn 10 giây. Nàng hô hấp không khí cư nhiên cũng làm cho phổi dường như muốn bị hư. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Đạo tuệ ôm lấy mất đi ý thức Sino. Chặt chạy ra ngoài. Một đường chạy như điên. Sino cá nhân trạng thái đồ xuất hiện. Trong đó ghi chú Sino bây giờ vết thương chí mệnh hòa đa chỗ yếu hại tổn thương. Cổ bên trái là nghiêm trọng nhất. Hệ thống tiêu chú màu đỏ thẩm cảnh báo. Còn bỏ thêm cái đầu lâu tiêu chí. Sẽ chết sao? Hệ thống cho ra trạng thái đồ rõ ràng dễ hiểu. Đạo tuệ trong khoảng thời gian này đi học tập thân thể tri thức giúp không ít việc. Sino tình trạng rất kém cỏi. Biết, có biện pháp nào? Không có đi truy cứu tại sao phải biến thành như vậy. Đó không trọng yếu. Trước mặt khẩn yếu nhất là Sino sinh mệnh. Đạo tuệ vấn đề rất nhanh nhiều lắm đáp lại. Một lần nữa bắn ra nhìn kỹ bên cửa. Triển hiện nhiều cái phương án giải quyết. Trừ độc, giải độc. Trong này có một điều kiện tiên quyết. Cũng chính là đại giới. Ai? Mục Nhu Nhu cho nàng tiền tiêu vặt. Nàng trực tiếp sử dụng. Toàn bộ chuyển hóa thành hệ thống kim tệ. Hệ thống cho ra phương án giải quyết. Cần đại giới. Hoàn toàn không phải những thứ này kim tệ có thể thanh toán nổi. Nếu như muốn, nhất định phải vận dụng đế quốc văn minh trong này bất động sản. Mua a, thanh toán đại giới. Do dự không có vài giây. Đạo tuệ lựa chọn mua. Tiền cùng mệnh. Cái nào quan trọng không cần nói cũng biết. Tiền không có thể kiếm lại. Mắt mở trừng trừng nhìn nàng có thể cứu lại không đi cứu. Đưa tới đối phương chết. Loại này tương lai sẽ để cho nàng chuyện hối hận tình. Tiếc nuối. Đạo tuệ một vạn cái không muốn lưu lại. Là. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Khấu trừ 1.300 kim tệ. Thầy thuốc ban đầu. Trung. Cao. Đỉnh cấp 4 cái giai đoạn thủ pháp cùng tri thức bắt đầu quán thâu. Có chút không khỏe. Mời nhẫn nại. Đạo tuệ tay. Đạo tuệ nhãn lực. Thính lực. Thầy thuốc dùng đến địa phương. Ở lấy một cái biến hóa vi diệu sản sinh lột xác. Đại lượng tri thức quán thâu. Cái loại cảm giác này giống như là gỡ ra đầu. Cường ngạnh nhét vào nhiều cái đồ thư quán. Trong đó thư. Nội dung bên trong. 10 giây. 20 giây, 30 giây đạo tuệ từ vẻ này không vừa phải tránh thoát. Phun ra ngụm chọc khí. Rất nhanh chạy xuống lầu. Sino bị nàng bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Dọc theo đường đi không lộ ra bất kỳ khác thường gì mang theo Sakuya Izayoi. Nữ hài hướng ký túc xá đuổi. Quả nhiên, gặp ti không hà cực. Sino biến thành như vậy. Có thể là những người này làm. Đạo tuệ không có cùng đối phương cãi cọ, nói ba xạo ứng phó, trong lòng nóng nảy, biểu hiện ra một bộ vô sở sự dáng vẻ, thẳng đến trở lại trong túc xá. Hệ thống không có phát tới thần thức quét lướt cảnh báo. Không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. Lưu lại những lời này, nghiêm túc nói, đạo tuệ nhìn thật sâu nhãn Sakuya Izayoi cùng nữ hài, rất nhanh chui vào phòng tu luyện. Lại từ trong chữ vật giới chỉ phóng xuất Sino lúc, nàng đã trở nên dọa người hơn rồi. Huyết quản căn căn bạo khởi, sắc mặt từ tử đến hắc, rồi đến bụi không ngừng biến hóa. Tốn hao giá thật lớn nắm giữ thầy thuốc cái này một kỹ xảo. Đạo tuệ nhãn lực đã bất đồng trước, sâu sắc xem sáng tỏ Sino trước mặt trạng thái có bao nhiêu kém. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, khẩu khí này là bị vật gì vậy treo. Vẫn không có nuốt xuống. Hệ thống trạng thái đồ trên. Đạo Tuệ nhìn thấy, đó là ở Sino trong đan điền, có một viên tản ra kim quang nhàn nhạt ngọc phiến, chính là cái kia, treo ở Sino một hơi thở không chết, hoạt động dưới hai tay, nhiều lần vài cái hít sâu. Đạo Tuệ nhãn thần nhất định, bắt đầu trị liệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.